Chương 441, trước khi trời tối. Lý Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút trên trời treo liệt dương, hiện tại chẳng qua là sắp xỉ giữa trưa, nhưng bọn hắn cũng không thể đợi đến trước khi trời tối mới đi nghĩ biện pháp. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút nặng nề, hắn cắn răng nói, Chu Huynh, là ta liên lụy ngươi, nếu là đến lúc đó bây giờ không có biện pháp, dùng tốc độ của ngươi, ngươi liền đi trước, ta có biện pháp có thể theo quỷ táng quan nơi này đào tẩu. Vô dụng. Chu Phàm lắc đầu, Lý Huynh, chúng ta không phải đã mấy lần vùng thoát khỏi cái này quỷ táng quan, thế nhưng là nó giống như biết chúng ta vị trí đồng dạng, mỗi lần đều có thể tìm được chúng ta. Coi như ta một mình đào tẩu, đoán chừng nó cũng có thể tìm được ta, trừ phi ta có thể liên tục dùng tốc độ đoạn tốc độ chạy một ngày một đêm, mới có thể chạy ra hoa nguyên. Ngươi cũng biết, khẳng định không cách nào dùng tốc độ đoạn tốc độ liên tục chạy thời gian dài như vậy, thật có thể may mắn làm được, người cũng sẽ bị hao tổn đến tình trạng kiệt sức, vạn nhất lại bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được, mà lại Chu Phàm dừng lại một cái, nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, vẫn là không nói, hiện tại QNZ không có đến loại trình độ kia. Lý Cửu Nguyệt thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, trên mặt lộ ra phơi phới dáng tươi cười, Chu Huynh, là đang lo lắng ta an nguy, vì lẽ đó không muốn một người một mình đào tẩu sao? Chu Phàm khỏe mắt hơi nhảy, ách một tiếng, Lý Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Huynh thật là một cái nam nhân tốt, đáng tiếc Lý Cửu Nguyệt thở dài. Lý Huynh, thẻ người tốt cũng không cần phát, ta biết ngươi muốn nói đáng tiếc ngươi là một cái nam nhân. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, may mắn ngươi là một cái nam nhân, bằng không ta liền xong. Chu Huynh, cái gì gọi là thẻ người tốt nữ hài tử nha, cự tuyệt người khác thời điểm, luôn luôn dùng ngươi là người tốt, nhưng mà chúng ta không thích hợp loại hình lời nói tới cự tuyệt nguyên lai là dạng này. Lý Huynh, ta nghĩ chúng ta có phải hay không kéo xa có Chu Tở. Lý Cửu Nguyệt nhịn không được mặt lộ ý cười. Hai người đình chỉ nói đùa, Chu Phàm quay đầu một chút đội xe phía sau. Phía sau chỉ có thể nhìn thấy trống trải tịch mịch khô héo cỏ dại, quỷ táng quan cũng chưa tư nở dê xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, hiện tại chúng ta vấn đề trọng yếu nhất là trước khi trời tối giải quyết cái này quỷ táng quan uy hiếp. Thực ra ta một mực đang nghĩ, dùng thực lực của nó, vì cái gì chỉ là đi theo đội xe, mà không có đối đội xe động thủ. Lý Cửu Nguyệt lông mày cau lại, đây quả thật là nhường người khó hiểu. Vì cái gì đây ta đang suy nghĩ chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất có thể là chúng ta đội xe có để nó kiêng kỵ người hoặc đồ vật, vì lẽ đó nó mới một mực đi theo chúng ta. Từ đó do dự không dám đối với chúng ta động thủ, nhưng ta tự hỏi ta còn không có bực này bản sự. Lý Huynh ngươi đây. Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lý Cửu Nguyệt không có vội vã trả lời, mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút, Chu Huynh, ta hẳn là cũng không có. Ta cũng không có biện pháp nhường một cái quái dị sợ hãi ta mà không dám động thủ, trên thân QNZ không có loại bảo vật này. Ta không có, ngươi QNZ không có, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, ta nói loại thứ hai có thể là, ta hoài nghi quỷ táng quan cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Lý Cửu Nguyệt sững sờ một cái, Chu Huynh, đây không có khả năng a, nếu không phải nhằm vào chúng ta. Vậy nó vì sao lại mấy lần xuất hiện tại chúng ta phía sau ta đây QNZ không rõ ràng? Chu Phàm cười khổ nói, bất quá chúng ta coi như không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nó nếu là nghĩ đối đội xe động thủ có lẽ đã sớm có thể mới đúng, chí ít ta cảm thấy nó đối với chúng ta không có sát ý, nếu không cái này thực sự nói không thông. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một cái, loại thứ nhất cũng không quá khả năng, nếu như giống như Chu Huynh nói tới chính là loại thứ hai khả năng. Vậy chúng ta phải làm thế nào làm hay hoặc là nói, biết điểm ấy, đối với chúng ta giải quyết trước khi trời tối nguy cơ có làm được cái gì chúng ta không thể chờ đến trời tối lại cùng quỷ táng quan chạm mặt. Chu Phàm suy nghĩ một chút, nếu như là loại thứ hai khả năng, ta có một cái to gan tìm cách, đó chính là chúng ta tại trời tối trước một canh giờ kết thúc hôm nay hành trình, sau đó chờ quỷ táng quan tới. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt ngưng lại, nó tới về sau Chu Phàm nói. Nó tới về sau không có gì hơn hai cái kết quả, cái thứ nhất là ta đoán sai, nó đối với chúng ta động thủ, thứ hai là ta đoán đúng, nó cũng không muốn đối với chúng ta động thủ, vậy nó liền sẽ theo trước mặt chúng ta đi qua, chúng ta không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh hiểu được, xấu nhất tình huống liền là đoán sai, nhưng đoán sai lại như thế nào nhiều nhất liền là sớm cùng quỷ táng quan lên xung đột, QNZ so trời tối lúc đối mặt quỷ táng quan cùng âm ảnh quái dị tốt hơn nhiều. Nếu như chúng ta chờ một canh giờ không tới, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, vậy nó tối nay tạm thời sẽ không đến, dùng nó có thể đủ số lần xuất hiện tại chúng ta đội xe phía sau đến xem, nó nếu là không đến, vậy nó hẳn là chủ động tránh cùng chúng ta chính diện va chạm. Nói như vậy không lên tin tức tốt, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng coi như không được cái gì tin tức xấu. Chu Minh, nếu như nó động thủ thật, chúng ta nhưng đánh bất quá nó. Lý Cửu Nguyệt cười khổ nói, không phải hắn đối Chu Phàm không có lòng tin, mà là cái này quỷ táng quan quá quỷ dị. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể mỗi người tự chạy. Chu Phàm khẽ thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây đã là hắn có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc suy tư, hai người không nói gì thêm. Đội xe lại đi một đoạn dài rằng giặc con đường, trên cánh đồng hoang liệt dương ngả về tây, xem ra khoảng cách trời tối cũng chỉ có một canh giờ. Lý Cửu Nguyệt biết không thể lại mang xuống, hắn gọi vài tiếng, đội xe dừng lại. Võ giả Mã Phu bọn họ mặt lộ không hiểu nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, dù sao bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, bọn hắn còn có thể đi một hồi. Vừa mới Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt là tại đội xe phía sau thấp giọng thương lượng, vì lẽ đó đội xe người cũng không biết hai người kể một ít cái gì. Lý Cửu Nguyệt đầu tiên đem trước mắt trời tối sau phải đối mặt khả năng tình huống nói ra. Đội xe võ giả Mã Phu bọn họ đều là một mảnh xôn xao, cho dù bọn họ bên trong có một ít trong lòng người đã sớm có dạng này lo lắng, nhưng dù sao không có nói ra, hiện tại từ Lý Cửu Nguyệt nói thẳng ra, võ giả Mã Phu bọn họ trên mặt không thể tránh né lộ ra ý sợ hãi. Cái kia quỷ táng quan xuất quỷ nhập thần, chỉ cần chúng ta dừng lại, nó liền có thể đuổi đi lên, cho nên chúng ta một khi dừng lại qua đêm, nó đuổi kịp chúng ta tỷ lệ rất lớn. Lý Cửu Nguyệt tiếp lấy sắc mặt trầm tĩnh nói, vừa rồi ta cùng Chu huynh thương lượng qua, Lý Cửu Nguyệt lại đem Chu Phàm suy luận đề nghị thuật lại một lần. Sau khi nói xong hắn mới lớn tiếng nói, tất nhiên rằng này, vậy chúng ta chỉ có thể tại trời tối trước chủ động xuất kích, chờ nó đuổi theo, đánh cược một keo chúng ta vận khí như thế nào công tử. Trong đó một cái võ giả chắp tay một cái, hắn ánh mắt lấp lóe, vạn nhất quỷ táng quan thật đối với chúng ta động thủ. Cái kia chúng ta có phải hay không đều sẽ chết? Chu Phàm ngắm một chút võ giả nói, có rất lớn khả năng, đến lúc đó nếu là thực sự không địch lại, các ngươi đều có thể đào mệnh đi, có thể hay không đào thoát, liền xem vận khí của các ngươi. Không ít người sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, bọn hắn thế lực không bằng Chu Phàm, luận phù lục pháp bảo cũng không bằng Lý Cửu Nguyệt, nếu là nói thật có khả năng trên tay quỷ táng quan đào thoát, hy vọng lớn nhất khẳng định là Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt. Ngược lại bọn hắn cơ hội cực kỳ xa vời.